Vô địch kiếm vực, chương 1529, 1529, đãi định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được đạo kia đắc ý tiếng cười to. Trong sân man sư cùng cuồng cảnh còn có hổ mông thần sắc cổ quái. Nếu như một tổ may mắn hào không phải là Dương Diệp lời nói. Cái kia thượng thiên đối với đối phương quả thực không tệ. Thế nhưng, một tổ may mắn hào là Dương Diệp. Bọn họ không biết Dương Diệp thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Thế nhưng, bọn họ rất tinh tường. Giữa sân có thể đánh qua Dương Diệp. Tuyệt đối không cao hơn 3 cái. Một tổ, ai là số 1, cho ta lăn đi lên. Đúng lúc này, xa xa trên đài tỷ võ đột nhiên vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp bốn người hơi sững sờ. Đón lấy. Man sư cùng hổ mông còn có cuồng cảnh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía xa xa lôi đài. Nói, là số một đánh trước. Man sư gật đầu. Trình tự là từ nhất đến cuối cùng. Dương Diệp gật đầu. Nói, cũng tốt. Sớm một chút giải quyết. Sớm nghỉ ngơi một chút một hồi. Nói xong, hắn sau Isipri đó thân hình khẽ động. Xuất hiện ở cái kia trên lôi đài. Trên lôi đài. Là một gã người xuyên hắc bào thanh niên khôi ngô. Khi này hắc bào thanh niên khôi ngô chứng kiến Dương Diệp lúc. Thanh niên khôi ngô đầu tiên là sững sờ. Sau đó hỏi, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi chính là số một. Dương Diệp gật đầu. Đúng là, nghe vậy, thanh niên áo bào đen sắc mặt nhất thời không gì sánh được khó coi. Bởi vì hắn đã biết Dương Diệp xuất thủ. Trước đó ở hư không chiến trường bị Dương Diệp đánh tên kia gia thú thanh niên. Hắn nhận thức, mà đối phương, với hắn không sai biệt lắm. Nhưng mà, đối phương ở Dương Diệp trước mặt ngay cả sức đánh trả đều không có. Vừa mới bắt đầu, hắn còn cảm giác mình may mắn không gì sánh được. Không nghĩ tới lão thiên hiện tại liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên truyền âm cho Dương Diệp nói. Lão huynh, ta chịu thua, yêu tộc yêu thú, đại thể đều cũng có cốt khí. Hắn chi cho nên trực tiếp chịu thua. Hai cái nguyên nhân, một là Dương Diệp thực lực quá mạnh. Hắn tự biết không phải là Dương Diệp đối thủ. Hai là hắn vừa rồi đắc ý vong hình, làm cho nhân gia lăn đi lên. Đơn giản mà nói, hắn sợ Dương Diệp cho hắn vào chỗ chết chỉnh. Muốn biết, ở nơi này trên đài tỷ võ. Là sinh tử tự phụ. Nghe được thanh niên áo bào đen lời nói, Dương Diệp sửng sốt, còn cho là mình nghe lầm. Lập tức hỏi, người chắc chắn chứ? Thanh niên áo bào đen gật đầu. Truyền âm nói, xác định, chẳng qua cái kia, có thể hay không để cho ta có chút mặt mũi chịu thua à, tỉ như. Chúng ta tranh tài một hồi. Một khắc đồng hồ, liền chiến một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ phía sau ngươi ở đây đánh bại ta. Như thế nào đây? Dương Diệp thần sắc cũng có chút cổ quái. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới gặp gỡ như vậy sự tình. Suy nghĩ một chút, Dương Diệp nói. Được, chút chuyện nhỏ này, hắn vẫn nguyện ý phối hợp. Nghe vậy, thanh niên áo bào đen nhất thời vui vẻ. Sau đó nói, đa tạ, vừa nói, ở trong sân vô số yêu thú nhìn soi mói. Hắn chân phải chợt nhất tháp mặt đất, giống như một miếng đạn pháo một dạng hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Không thể không nói, thanh niên tốc độ vẫn là thật nhanh. Đi, khí thế cũng rất mạnh. Thế nhưng ở Dương Diệp trước mặt, thanh niên bất kể là tốc độ, vẫn là thế, cũng còn quá yếu. Mặc kệ, nếu đã bằng lòng, tự nhiên muốn hảo hảo phối hợp. Dương Diệp tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó đối với cái kia đã tới hắn thanh niên trước mặt chính là một quyền đánh tới, một quyền này. Dương Diệp cũng không có xuất toàn lực, chỉ ra rồi không sai biệt lắm hai thành lực lượng. Cái này tự nhiên là sợ dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem đối phương đánh cho tàn phế. Bành, theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, thanh niên cùng Dương Diệp vừa chạm vào tức khai. Dương Diệp hướng về sau lui ước chừng sấp xỉ trăm trượng. Mà thanh niên kia chỉ lui không đến hơn 50 trượng. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân một mảnh xôn xao. Dương Diệp trước đó ở hư không trong chiến trường biểu hiện. rất nhiều yêu thú đều nhìn thấy. Có thể nói, Dương Diệp ở những thứ này yêu thú trong lòng, đó là trước ba nhân tuyển. Vì vậy, lúc này đây Dương Diệp tỉ thí, rất nhiều yêu thú đều đến đây quan sát. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, Dương Diệp một quyền này dĩ nhiên rơi xuống hạ phong. Ngay cả Man Sư ba người bọn họ cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Hiển nhiên, không nghĩ ra Dương Diệp tại sao lại rơi xuống hạ phong. Trên lôi đài, cái kia thanh niên áo bào đen vui vẻ. Sau đó lại hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Kế tiếp mấy lần đụng nhau chung, thanh niên áo bào đen nhiều lần đều chiếm thượng phong. Không đúng, không phải là chiếm thượng phong, mà là hoàn toàn đè nặng Dương Diệp đánh. Lúc này Dương Diệp, ở chúng yêu thú trong mắt, đó chính là hoàn toàn không có sức đánh trả. Rất nhanh, dưới trận rất nhiều yêu thú đang vì cái kia thanh niên áo bào đen hoan hô. Mà ở những thứ kia yêu thú hoan hô dưới, thanh niên áo bào đen là càng đánh càng kích thích, càng đánh càng mạnh hơn. Một lát sau, Dương Diệp đột nhiên cho thanh niên áo bào đen truyền âm. Một khắc đồng hồ đến rồi, nghe được Dương Diệp lời nói. Thanh niên áo bào đen ngẩn người. Lúc này đầu hắn rốt cục thanh tỉnh chút. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lúc này, hắn có chút hoài nghi. Hoài nghi Dương Diệp thực lực. Bởi vì hắn cảm giác, vừa rồi Dương Diệp cùng hắn đối quyền lúc, là dùng toàn lực, đơn giản đến. Lúc này hắn cảm giác mình là có thể chiến thắng Dương Diệp đấy. Đây hoàn toàn là hiểu rõ vấn đề. Bởi vì hắn lúc này đã hoàn toàn quên mất Dương Diệp ở trong hư không xuất thủ. Hoặc có lẽ là, hắn tiềm thức đi quên mất. Trầm mặc trong nháy mắt, thanh niên áo bào đen đột nhiên nói. Ta không nhận thua, Dương Diệp sửng sốt. Người đổi ý, thanh niên áo bào đen nói. Cái gì đổi ý không đổi ý, đừng nói nhảm. Tới chiến, bành, thanh niên áo bào đen thanh âm vừa dưới. Bên ngoài còn chưa phục hồi tinh thần lại. Một lực lượng chính là trực tiếp đánh vào bụng của hắn. Liên tục phun mấy cái tinh huyết sau. Cả người té bay ra ngoài. Đang bay ra sấp xỉ nghìn trượng phía sau. Cuối cùng trùng điệp đụng vào cái kia bên cạnh lôi đài chỗ lồng bảo hộ màn ánh sáng lên. Bành, màn sáng kịch liệt run lên. Thanh niên áo bào đen rơi đập trên mặt đất. Thân thể ở co quắp một trận phía sau. Sau đó trực tiếp ngất đi. Giữa sân sở hữu yêu thú sững sờ ở vị trí ban đầu. Vừa rồi Dương Diệp còn bị áp chế gắt gao. Mà bây giờ, cái kia thanh niên áo bào đen đảo mắt liền đã thua. Cái này chuyển biến cũng quá đột nhiên. Dương Diệp nhìn thoáng qua xa xa cái kia nằm trên đất thanh niên áo bào đen. Sau đó lắc đầu, hắn tỏ ra yếu kém cho đối phương mặt mũi. Đối phương thật đúng là cảm thấy hắn yếu đi. Cái này không phải là đốt đèn lồng vào nhà vệ sinh sao? Lúc này, cái kia cổ mạt xuất hiện ở trên lôi đài. Cổ mạt nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, dê tộc, tiểu Dương thắng. Vừa nói, hắn dừng một chút, lại nói, đi nghỉ ngơi một chút đi. Ván kế tiếp, sẽ không thoải mái như vậy. Dương Diệp đối với cổ mạt ôm quyền. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Nói xong, Dương Diệp xoay người nhảy xuống lôi đài tỉ võ. Man Sư cùng Cuồng Cảnh còn có Hổ Mông lập tức tiến lên đón. Man Sư cười nói, chúc mừng. Dương Diệp cười nói, các ngươi nỗ lực lên. Man Sư ba người gật đầu. Đối với bọn họ mà nói, yêu cầu cũng không cao. Cho nên, áp lực tự nhiên không có như vậy đại. Đặc biệt Hổ Mông, hắn có thể đủ tiến nhập vòng thứ ba. Đã rất thỏa mãn. Thời gian kế tiếp, tỉ thí càng ngày càng hừng hực. Duy nhất tương đối đáng tiếc là Hổ Mông. Hắn ở vòng thứ nhất liền trực tiếp bị loại bỏ. Đối với lần này, Hổ Mông tuy là cảm thấy thất vọng, nhưng là lại không bực tức. Bởi vì, này làm cho hắn biết mình không đủ. Biết mình không đủ, chỉ cần nỗ lực là có thể để cho mình đạt được đề thăng. Tuy là Hổ Mông bị loại bỏ, thế nhưng Man Sư cùng Cuồng Cảnh cũng là ở vòng thứ nhất trong tỉ thí thắng được. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau một ngày, Man Sư cùng Cuồng Cảnh dồn dập bị loại bỏ. Man Sư được như nguyện tiến nhập trước 10, mà cái kia Cuồng Cảnh thì bài danh 12. Bất quá đối với Man Sư cùng Cuồng Cảnh mà nói, bọn họ đều đã rất hài lòng. Lại qua Nhất Thiên, hai tổ hai gã đã ra lò. Cái này theo thứ tự là Ám Hạt tộc Khổ Mạc Tà, Thanh Điểu tộc Ngôn Linh Tuyết, còn có Ma Viên tộc Khô Viên, cùng với Huyết Lang tộc Huyết U. Mà Dương Diệp đối thủ chính là chỗ này bốn người một cái trong đó. Trên đài tỷ võ, Cổ Mạt nhìn lướt qua Khổ Mạc Tà bốn người, sau đó nói, rút thăm đi, người nào rút được nhất, người nào cùng dê tộc Tiểu Dương quyết đấu. Không cần rút. Lúc này, Huyết Lang tộc Huyết U đột nhiên đứng dậy, nói, theo ta đi. Nghe vậy, phía dưới Dương Diệp nhìn thoáng qua cái này Huyết U, chính mình dường như cùng đối phương không có thù a. Trên lôi đài, Cổ Mạt nói, người chắc chắn chứ? Huyết U gật đầu, xác định. Cổ Mạt nhìn về phía Khổ Mạc Tà ba người, nói, các ngươi không có ý kiến. Khổ Mạc Tà đạm thanh nói, không có ý kiến. Thanh Điểu tộc cô gái kia, cũng chính là Ngôn Linh Tuyết cũng lắc đầu. Còn dư lại cái kia Khô Viên nhìn thoáng qua Huyết U, sau đó nói, không có ý kiến. Cổ Mạt gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, người đâu, người nếu có ý kiến, chúng ta vẫn là có thể rút thăm quyết định. Đây coi như là đang giải phóng thiện ý, bởi vì ai cũng có thể thấy được, cái này Huyết Lang tộc Huyết U là ở nhằm vào Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia Huyết U, sau đó nói, không có ý kiến. Cổ Mạt do dự một chút, sau đó gật đầu, nói, nếu chưa từng ý kiến, vậy các ngươi bắt đầu đi, người thắng lưu lại, người thua đấu loại. Thanh âm rơi xuống, Cổ Mạt thân hình run lên, tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Trên đài tỷ võ, Huyết U nói, còn nhớ rõ ở hư không trong chiến trường ngươi đánh con kia hắc sắc cự nghiêu sao? Hắc sắc cự nghiêu, Dương Diệp ngẩn người, sau đó suy nghĩ một chút, rất nhanh, hắn nghĩ tới, đối phương nói chính là con kia ở hư không trong chiến trường mắng hắn loại nhút nhát con kia hắc sắc cự nghiêu. Dương Diệp nhìn về phía Huyết U, các ngươi quen nhau? Huyết U gật đầu, nói, nó là bằng hữu ta. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, nó là có thể lên cấp, nhưng là lại bởi vì duyên cớ của ngươi, hắn bị ép trước giờ thối lui ra khỏi. Cho nên, ngươi là tới báo thù cho hắn. Nghiêm ngặt lấy nói, Huyết U gật đầu, ngươi không yếu, trước đó ta không muốn ở ngươi trên thân lãng phí khí lực. Nhưng là bây giờ, ta cảm thấy, chúng ta có thể đánh một trận. Dương Diệp nhún vai, nói, cái kia ra tay đi. Huyết U nói, khôi phục ngươi bản thể đi. Dương Diệp lắc đầu, không cần. Huyết U xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi rất tự tin, thế nhưng, tin tưởng ta, ngươi, để cho ngươi xuất thủ ngươi không ra tay, không nên lãng phí thời gian. Dương Diệp lắc đầu, nếu như vậy, vậy hãy để cho ta ra tay đi. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện ở cái kia Huyết U trước mặt, sau đó một quyền hướng phía Huyết U đánh tới. Huyết U cũng không có khôi phục bản thể, sau đó đồng dạng một quyền hướng phía Dương Diệp đánh tới. Bành, vừa mới tiếp xúc, hai người chính là lập tức phân ra. Thế nhưng sau một khắc, Dương Diệp cũng là lần nữa lấn người mà lên, sau đó lại một quyền hướng phía Huyết U đánh tới. Rất nhanh, ở trong sân sở hữu yêu thú ánh mắt bên trong, cái kia Huyết U trực tiếp bị Dương Diệp đánh liên tục bại lui. Không đến một hồi, Huyết U đã bị dồn đến luận võ đài nơi ranh giới. Sau đó bị Dương Diệp chen ở cái kia quang bích lên đánh. Giờ khắc này, giữa sân sở hữu yêu thú thần sắc đều là ngưng trọng. Bao quát cái kia Ám Hạt tộc Khổ Mạc Tà, Thanh Điểu tộc Ngôn Linh Tuyết, còn có Ma Viên tộc Khô Viên. Lúc này, ba người này thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Giống, đúng lúc này, cái kia Huyết U đột nhiên thân hình run lên. Ngay sau đó, một con toàn thân huyết hồng cự lang xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Huyết U đối với một tiếng hét giận dữ, sau đó nói, khôi phục ngươi bản thể. Dương Diệp lắc đầu, không cần, thực sự không cần. Huyết U thần sắc trong nháy mắt dữ tợn, ngươi xem không dậy nổi ta. Dương Diệp, lúc này, Huyết U lại nói, nhanh, khôi phục ngươi bản thể, chúng ta công bằng nhất chiến. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên tức giận nói, lão tử nói, không cần chính là không cần, đánh ngươi còn cần gì bản thể, hiện tại là đủ rồi. Chúng yêu thú, cách chương.